cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491. Váy của hai cô đấy giống nhau sao? Smith duyên dáng bước lên nói với Tô Tú Song và Liễu Y Y. Hai người có thể cho tôi biết lý do chọn chiếc váy này không? Tô Tú Song, cô không thể nói rằng lý do cô chọn chiếc váy này là vì cô nghèo, không có tiền, mà bộ này còn là bộ rẻ nhất. Đơn giản, đẹp đẽ và thanh lịch, tôi nghĩ chiếc váy dạ hội này rất đẹp. Cô nói, Smith không đáp lại, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi nhìn Liễu Y Y, chiếc váy này là chiếc váy đầu tiên trong bộ sưu tập thu đông năm nay của anh Smith. Tôi nghĩ phần đặc biệt và đẹp nhất của nó là ở hình trăng lưỡi liềm nhỏ nơi chân váy. Dù khuyết thiếu nhưng trông nó đẹp hơn nhiều. Liễu Y Y chậm rãi nói. Nghe vậy, Tô Tú Song kinh ngạc chớp chớp mắt, trên gấu váy này còn có hình lưỡi liềm sao? Cô nhìn kỹ lắm, Smith vỗ tay tán thưởng. Viền váy bị rách ngoài ý muốn, nhất thời nghĩ ra ý tưởng biến nó thành hình lưỡi liềm, có điều nó quá nhỏ nên ít người để ý đến. Cô nói rất đúng, khuyết thiếu rõ ràng là đẹp hơn. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một loạt các bình luận. Nhìn xem, đích thị là con nhỏ xấu xí hám phim đấy. Đúng, chọn trang phục vì đơn giản, xinh đẹp ư, nghe mắc ói. Lại còn nói Liễu Y Y cố ý bắt chước cô ta, có điên mới tin. Nếu so ra thì Liễu Y Y có vẻ hiểu biết hơn nhiều. Hãy đuổi Tô Tú Thanh ra khỏi showbiz đi. Cô Tô, mặc dù cô mặc váy này cũng khá đẹp, nhưng tôi nghĩ cô Liễu hiểu rõ nó hơn, vì vậy tôi đã có quyết định. Lời nói của Smith hơi dừng lại, cuối cùng anh ta tiếp tục. Người phát ngôn tại Nam Việt của An, tôi chọn cô Liễu Y Y, mục đích ban đầu của anh ta khi làm phục trang là để cho những người hiểu và biết thưởng thức mặc chúng. Không sao, cô là chủ nhân của bộ trang phục, so ra thì cô Y Y đây thật sự hiểu rõ hơn tôi, Tô Tú Song cười nhạt, không có cảm xúc gì dữ dội. Cô thực sự không hiểu chiếc váy này, cô chỉ mặc bừa thôi, và lại cô cũng không có hứng thú với nó. Mà Tần Du Du lúc này rất sửng sốt, đầu óc ong ong, không nghe thấy bất cứ cái gì. Chuyện gì vậy, tại sao lại chọn Liễu Y Y làm gương mặt đại diện? Liễu Y Y lúc đầu còn ngây ra, nhưng sau khi phản ứng lại thì vui mừng khôn xiết, miệng không khỏi khép lại, cảm ơn anh Smith. Đây chính là một niềm vui bất ngờ, cô ta không chỉ áp đảo Tô Tú Thanh, lên được hot search, thậm chí còn được làm người đại diện của An. Ngay cả Trương Tiến Trung cũng sốc. Không ngờ rằng Smith lại đưa ra quyết định nhanh như vậy mà chọn Liễu Oai Oai. Nói thật, anh thích Tô Tú Song hơn, cũng cho rằng cô xinh đẹp, khí phách hơn chứ không hề mềm yếu như Liễu Y Y. So với sự bình thản của Tô Tú Song, sắc mặt của Tần Du Du thật sự rất xấu, hết xanh rồi lại tím trộn vào nhau y như màu gan heo. Cách chương.